Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 872, Võ Tắc Thiên. Đạo diệt, cái này vốn phải là đạo vô hạn, bất quá chương đạo nhất trảm đạo sau đó, đạo ngược lại không còn là hạn chế, cố nên mới hữu đạo diệt một thức này. Nguyên nhân vô đạo, cố có thể ánh có thể hóa vạn đạo, tất cả đại đạo đều có thể là dùng. Vạn hóa vô thường, vĩnh hằng nếu tu chi tuyệt đỉnh, chính là lực vô hạn. Đây là chương đạo nhất tìm hiểu quả kỳ vô hạn đạo lý. Hỗn hợp vĩnh hằng cảnh giới thành, lực tới không trung đến, vô cùng vô tận, vĩnh cửu không cực hạn. Còn như sau cùng khăng khít, chính là ngón tay khăng khít cảnh giới. Nếu tu tới tuyệt đỉnh, có thể đạt tới đại thiên khăng khít. Loại này cảnh giới, đại thiên trong. Phàm có sinh linh muốn chương đạo nhất chi hình, niệm chương đạo nhất tên, chương đạo nhất đều có thể sinh lòng cảm giác. Đây là tâm vô hạn. Hôm nay, chương đạo hoàn toàn không có số lượng. Đạo diệt, vĩnh hằng, đều đã đạt tới tuyệt đỉnh. Vào không thể vào, chỉ có sau cùng khăng khít. Chương đạo nhất còn có điều khiếm khuyết. Vô lượng, đạo diệt, vĩnh hằng, khăng khít, bốn loại pháp hợp nhất. Đó là nguyên tâm ấn, mà nếu bốn loại pháp đều là đạt tới tuyệt đỉnh, chính là nguyên tâm ấn viên mãn. Chương đạo vừa vỡ vào thất giai lúc, đây là chương đạo nhất thư khố trăm năm thu hoạch, là chương đạo nhất ở không đường trong, mở ra một con đường. Theo cái này năm loại pháp bị sáng chế, chương đạo nhất thất giai đường đã định ra, so sánh với ở tam giới chứng đạo nguyên thủy trên lúc. Chương đạo vừa đã đem vô hạn huyền diệu hóa là pháp, dung nhập con đường của mình. Chương đạo vừa so sánh với khi đó mạnh hơn. Vương Trùng Dương, chủ thế giới, nỗi lòng bình phục hơn phân nửa chu thiên đột nhiên nghĩ đến Vương Trùng Dương. Thất tinh hoán nhật tháng, cái loại này trần truồng cảm giác mạnh mẽ, khiến chu thiên không khỏi tâm thần chập chờn. Chu thiên đi là tiên đạo, hôm nay đã tu thành nguyên thần. Phải thọ vạn năm, có thể một người diệt thành. Bất quá ở thần điêu thế giới, tu vi của hắn bị thế giới áp chế. Không nên nói là áp chế, mà là thế giới tầng thứ rất cao. Quy tắc quá nghiêm mật, hắn có khả năng phát huy lực lượng giảm bớt nhiều. Không ở nơi này, chu thiên trong tâm linh, chương đạo nhất bằng vào nguyên tâm ấn phủ xuống giới này chiếu hình. Đang dò xét trong minh minh nhân quả. Lấy chương đạo nhất thời khắc này cảnh giới, tra xét nhân quả căn bản không cần thôi động bí pháp. Ý niệm trong đầu cùng nhau, các loại nhân quả đều là hiện ở tâm. Chương đạo vừa đã gần sát thất giai, cũng chính là quả kỳ. Quả kỳ nằm ở càng cao di thời không? Chương đạo như nhau này có thể nói đã hơn phân nửa bước vào cao di thời không? Ngoại trừ tâm linh có khiếm khuyết ở ngoài, chương đạo vừa đã cụ bị hơn phân nửa quả kỳ đặc thù. Với quả kỳ mà nói, thấp di thời không quang âm là có thể thấy được, nhân quả cũng là có thể thấy được, không có bất kỳ bí mật. Cuối cùng, chương đạo khóa một cái định một cái vị trí, mà nằm ở trên giường chu thiên. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đi ra ngoài một chút ý tưởng. Không có bất kỳ do dự nào, chu thiên bay thẳng đi ra ngoài. Tu thành nguyên thần sau đó, ở chủ thế giới loại này cực kỳ yếu ớt thế giới. Chu thiên thậm chí có diệt thế năng lực, xuất nhập thanh minh càng là có thể cho đến. Trong lúc bất chi bất giác, chu thiên rơi xuống một tòa lầu cao mái nhà. Thần niệm nhìn quét trong lúc đó, chu thiên đã xác định mình vị trí. Xanh đậm công ty game, đây là chu thiên xuyên qua chỗ, ở ngón tay vàng trong phải then chốt kỹ thuật phía sau. Sở khai sáng một công ty, theo chu thiên cường đại, xanh đậm công ty game càng ngày càng lớn, hôm nay đã hùng bá toàn cầu, không có bất kỳ có thể cùng xứng đôi giả. Nơi đây, chính là chương đạo nhất khu xác định vị trí. Chu thiên tuy là tu thành nguyên thần, nhưng nếu luận đối với tâm linh hiểu rõ, so sánh với chương đạo nhất, chu thiên chỉ có thể coi là một cái đơn tế bào. Căn bản là không có cách nhận cái nào ý niệm trong đầu là phát ra từ bản tâm. Cái nào là bên ngoài tạp niệm. Cái gọi là thiên ma. Chính là dùng cái này loại thủ đoạn mê hoặc tu hành giả. Bất quá chương đạo nhất thủ đoạn. càng là còn mạnh hơn thiên ma hơn 10 triệu lần. Coi như là trung thiên thế giới Phật tổ. Trừ phi là gần sát quả kỳ cái chủng loại kia. Bằng không cũng sẽ bị trương đạo nhất mê hoặc. Không còn cách nào phân rõ ý niệm trong lòng. Chu Thiên nghênh ngang đi vào xanh đậm công ty game. Lui tới công nhân tất cả đều khom lưng cúc cung. Không có tao đến bất kỳ ngăn trở nào. Chu Thiên đi thẳng tới trò chơi trưởng máy chỗ. Nói đùa, Chu Thiên là xanh đậm trò chơi lão bản của công ty. Tự nhiên không người ăn gan báo dám ngăn hắn. Còn như giả mạo tình huống. Không có khả năng tồn tại. Không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được nơi này hệ thống an ninh. Xanh đậm công ty game trò chơi kỹ thuật then chốt ở một máy siêu cấp máy tính. Bàn cổ, đây là Chu Thiên từ ngón tay vàng chung. Rút số lấy mẫu ngẫu nhiên. Treo lên đánh bây giờ tất cả máy tính. Bên ngoài tính toán tốc độ. Siêu Việt thời đại này có khả năng đo lường tính toán cực hạn. Thấy bàn cổ trưởng máy. Không có bất kỳ do dự nào. Chu Thiên trực tiếp gồ lên lực lượng toàn thân. Hướng về trưởng máy oanh khứ. Một quyền này của hắn tất cả lực lượng đều tập trung ở một điểm. Cơ hồ không có nửa điểm tiết ra ngoài. Trong ngày thường Chu Thiên căn bản không làm được đến mức này. Lúc này Chu Thiên cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có được. Tư duy mẫn tiệp, có thể trưởng khống mỗi một sợi nhỏ bé lực lượng lưu động. Đối với loại trạng thái này, Chu Thiên mình quả thật đương nhiên. Không cho là có nửa chút vấn đề. Trương đạo nhất thủ đoạn đủ để mê hoặc Phật tổ. Làm sao huống Chu Thiên một cái như vậy chỉ là tu thành nguyên thần phàm nhân. Trong lúc bất chi bất giác, Trương đạo thay đổi biến Chu Thiên nhận thức. Ầm ầm, đại lâu chấn động, như muốn đổ nát. Bất quá, Chu Thiên một quyền này vẫn chưa rơi xuống bàn cổ trưởng máy thượng. Mà là bị một cái đột nhiên xuất hiện hồng y nữ tử ngăn trở. Nữ tử mặc một thân đỏ thẫm đế bào. Vóc người cao gầy, khuôn mặt không có nửa điểm chỗ thiếu hụt, dựa vào đế vương vậy khí phách, làm cho người ta cảm thấy một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Cái này nhân loại, Chu Thiên rất quen thuộc, người của thế giới này cũng rất quen thuộc. Có thể nói, không có không biết, nhưng cũng chính bởi vì vậy, Chu Thiên mới cảm thấy vạn phần kinh dị. Vì vậy người có thể nói là Chu Thiên một tay sáng tạo. Ở trong game. Năm đó Chu Thiên đạt được bàn cổ trưởng máy, cùng với trò chơi kỹ thuật, vì vậy sáng tạo một cái tranh phách trò chơi. Trong đó có một lĩnh chủ, chính là Chu Thiên lấy võ tắc thiên là nguyên hình sáng chế. Không sai, trước mặt nữ tử này, chính là trong trò chơi võ tắc thiên, ở trò chơi trong người chơi, có thể nói có hơn phân nửa đều là võ tắc thiên người ái mộ. Nhân vật ảo xuất hiện ở hiện thực cũng liền thôi. Nhưng lại có không thua Chu Thiên sức chiến đấu. Chu Thiên có cái này thân chiến lực. Là đã mấy trăm năm tu hành. Cái này đột nhiên xuất hiện võ tắc thiên dựa vào cái gì có phần này chiến lực. Chu Thiên nghi hoặc. Ký chủ. Thỉnh đình chỉ công kích. Ngay Chu Thiên nghi hoặc chi tế. Trong lòng của hắn đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đây là hắn xuyên việt căn nguyên. Nhưng cùng lúc. Chu Thiên trong lòng cũng sinh ra hiểu ra. Hệ thống, người cho tới nay đều đang lợi dụng ta. Chu Thiên thốt ra, trong lời nói không gì sánh được khẳng định. Lúc này, Chu Thiên quả thực hóa thân làm Sherlock Holmes. Hệ thống các loại không lịch sự dễ dị trạng đều bị Chu Thiên xỏ sâu. Hóa thành hắn biết chân tướng. Đây đương nhiên là trương đạo nhất thủ đoạn. Chỉ bất quá, Chu Thiên cũng cho rằng cái này là mình nghĩ tới. Lấy trí tuệ của ngươi không nên có thể đoán được. Hệ thống âm thanh âm vang lên, nồng nặc trào phúng trong lại giống mang theo vài phần kinh dị. Chu Thiên hôm nay tất cả tuy có cố gắng của mình, nhưng càng nhiều hơn là dựa vào hệ thống cường hóa. Chu Thiên đã chinh phục 4 cái thế giới, hơn nữa chủ thế giới, tổng cộng có 5 thế giới. 5 thế giới, 5 văn minh, tích chứa trong đó vô cùng trí tuệ, nhưng Chu Thiên cũng chỉ truy cầu đẳng cấp, truy cầu tu vi. Truy cầu lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ theo đuổi qua trí tuệ. Cũng chưa từng nghĩ tới đề thăng trí tuệ của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.